Cảm ơn cậu, 5 năm qua. Chương 8, nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Năm thứ 16 là năm đầu tiên tôi chính thức bắt đầu công việc của mình. Không có kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè, nhưng nó có thể được với nhau 214. Những năm trước, ngày 214, ban đầu không liên quan gì đến chúng tôi. Hắn ở nhà mình, tôi ở nhà tôi, chỉ có thể từ xa chúc phúc lẫn nhau. Năm nay không giống vậy. Chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau chào đón 214. 214, lễ tình nhân, và những ngày như thế này. Bạn biết đấy, nói tóm lại, đêm đó, rất hạnh phúc, tất nhiên cũng không quá tàn nhẫn, nếu không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Ha ha, sinh nhật tiểu đê năm nay, Tịnh nói với chúng tôi về việc sắp xếp kết hôn. Vì vậy, tôi, tiểu đê, Phạm và Kỳ và sau này được tiểu đê giới thiệu và quen biết fan. Năm người trong chúng tôi đã trở thành một nhóm phù dâu. Vào ngày tháng 5, tôi thức dậy rất sớm. Tôi, Tiểu Đê, Phạm còn có fan chúng tôi 4 nam tay trong tay với phù dâu. Thu xếp thỏa đáng liền cùng nhau chạy tới nhà Tịnh. 4 soái ca tạo thành đoàn phù dâu bên ngoài mang theo một vị mỹ nữ. Lập tức trở thành một trong những tiêu điểm. Kỳ thật nội tâm của tôi vẫn có chút kiêu ngạo. Đáng nhớ nhất ngày hôm đó là video chúng tôi tạo ra cho Tịnh. Gần như mời những người bạn tốt từ khắp nơi trên thế giới giơ biển và sau đó đến để chúc phúc cho đám cưới của Tịnh. Ngoài ra chính là bài phát biểu của Kỳ. Rất cảm động, cô nói hy vọng rất nhiều năm sau còn có thể có mấy người bạn nhỏ của chúng tôi tụ tập. Tán gẫu, cười đùa, tựa như lúc đầu vậy. Hiện trường hôn lễ, lúc nghe Kỳ nói chuyện, tôi lén nhìn Tiểu Đê, nghĩ thầm. Nếu chúng tôi cũng có thể tổ chức một buổi lễ như vậy là được rồi. Tuy nhiên, khi nào, thật khó khăn. Năm nay, kể từ khi tôi gia nhập công ty mới, tôi đã đặc biệt bận rộn. Bản thân cần sự phát triển nhanh chóng và thích nghi với công ty đang phát triển nhanh chóng này. Cho nên, đôi khi, tôi và Tiểu Đê rất ít khi có thể cùng nhau trò chuyện. Ban ngày phần lớn chúng tôi đều bận rộn. Tan tầm mới rảnh rỗi nói chuyện. Có đôi khi trên đường về nhà bận rộn tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Đê. Đại đa số là tôi và hắn chửi bới công việc và bày tỏ sự nhớ nhung đối với hắn. Ngày hôm nay hắn cơ bản liền lấy hàng, đóng gói và giao hàng. Có khi cũng sẽ nói chuyện giữa hắn và nhân viên chuyển phát nhanh hoặc chuyện giữa khách hàng. Vào tháng 7 là sinh nhật tôi. Chúng tôi đã đi đến bãi biển, tôi và Tiểu Đê cùng phòng. Đêm đó, Kỳ và Tịnh uống hơi nhiều, tôi cũng hơi say. Trên bãi biển, họ xếp một lời chúc mừng sinh nhật cho tôi với một thanh huỳnh quang. Sau đó Kỳ và Tịnh bắt đầu hát, cũng như ném thanh huỳnh quang. Tôi và Tiểu Đê mỗi người một vẻ lôi kéo, một đường từ bãi biển cười đùa ầm ĩ, đi về khách sạn. Đêm đó rất hoảng hốt, bản thân tôi cũng có chút cảm xúc phức tạp. Ngày hôm sau, Phạm cũng đến, năm chúng tôi lại cùng nhau đi bơi lội bên bờ biển. Sinh nhật đó, cùng chúng tôi đi du lịch, ngoại trừ mấy người bạn nhỏ của chúng tôi. Còn có gia đình Tiểu Đê, sau khi trở về, vẫn là tôi bận rộn với công việc của tôi. Tiểu Đê bận rộn mua hàng của mình, thỉnh thoảng. Tôi sẽ giới thiệu các đồng nghiệp của tôi đến đây để mua sắm. Vào cuối tuần, tôi sẽ chạy đến thành phố của hắn đi tìm hắn. Chớp mắt đã đến 11. 11 năm nay, tôi và Tiểu Đê còn có Tịnh, Kỳ cùng nhau. Ba người bọn họ đến Hồ Nam nhà tôi. 11, tôi sẽ về nhà đầu tiên. Dọn dẹp và chuẩn bị. Vào ngày 3 tháng 10, họ lên tàu đến Hồ Nam. Đêm đầu tiên. Họ đã đưa họ đi ăn tôm hùm đất. Điều tiếc nuối là Phạm không đến. Chúng tôi 4 người vây quanh một bàn. Sau đó cùng Phạm gọi video. Đem 5 người gom góp lại. Sau đó để Phạm nhìn viễn cảnh chúng tôi ăn tôm hùm đất. Ha ha, mấy ngày tiếp theo, Tôi dẫn họ đi chơi bên bờ sông. Sau đó chúng tôi đi đến Trường Sa. Đi dạo Quất Châu. Leo núi Nhạc Lộc. Ăn bánh nướng chay đẹp. Uống trà dưỡng nhan. Các cửa hàng ở cung điện Lửa và Văn Hòa Hữu cũng để lại dấu chân của chúng tôi. Đúng rồi. Ngày đó xếp hàng ở Văn Hòa Hữu ăn tôm hùm. Thật sự quá nhiều người. Hơn 100 bàn. Chờ đợi đặc biệt lâu. Nhưng ăn vẫn rất sảng khoái. Chỉ riêng cơm trộn mỡ lợn. Chúng tôi đã trộn hơn 10 bát. Sau đó, Tiểu Đê và Tịnh và Kỳ gọi tôm hùm. Sau đó đóng gói ngay tại chỗ đưa về miền Bắc. Sau ngày Quốc Khánh, sắp sửa vào mùa thu. Mùa thu ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ rằng đó là mùa đẹp nhất trong 4 mùa. Mùa thu năm ngoái cùng Tiểu Đê đã xem bạch quả trong công viên. Và năm nay chúng tôi quyết định đi đến một nơi khác. Công viên Thường Doanh, mặc dù hơi xa, nhưng cũng may không phụ kỳ vọng. Một lớp lá bạch quả dày trên mặt đất, và trên cây đã trụi lùi. Cảnh tương đối ảm đạm và thích hợp để chụp ảnh. Trong chuyến đi mùa thu này, chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi chụp ba lô của hai chúng tôi để đăng lên vòng tròn bạn bè. Một đồng nghiệp tinh mắt có thể thấy rằng hai túi nam rất rõ ràng. Nhìn thấy bình luận của cô, trên thực tế, vẫn còn một số niềm vui nhỏ. Thời gian vội vàng, hàng ngày rất nhiều dòng chảy bình đạm trôi đi. Năm 17 tiếp theo là năm chúng tôi đi du lịch nhiều nhất với nhau. Bali vào tháng 1, trước khi đi, tôi đã phải lo lắng về việc xin nghỉ phép trong một thời gian dài. Dù sao tôi mới làm việc năm đầu tiên, đã lập tức xin nghỉ phép hàng năm, hơn nữa còn liên kết với kỳ nghỉ Tết. Quả thực không phải rất thỏa đáng, nhưng tôi và Tiểu Đê đã có kế hoạch trước đã lâu. Tôi cũng đặc biệt không đành lòng khiến hắn buồn. Tôi từng tầng từng lớp giao tiếp với leader phía trên, cùng Tiểu Đê cũng vì thế mà thảo luận qua, thậm chí cũng chuẩn bị từ chức. Cho đến khi cuối cùng nói chuyện với giám đốc điều hành. Cuối cùng ok có thể bắt đầu. Sau đó, chuyện tôi xin nghỉ cũng vì vậy mà làm cho Tiểu Đê kiên định không muốn tìm việc làm. Muốn làm nghề tự do. Chúng tôi khởi hành từ Bắc Kinh và quá cảnh ở Hồng Kông và cuối cùng đến Bali. Vào ngày đầu tiên đến Bali, chúng tôi đã đến khách sạn khá muộn. Khi chúng tôi bước vào phòng, chúng tôi thực sự choáng váng. Phòng tuyệt vời, giường lớn, mềm mại, còn có ban công. Nhìn hoàn cảnh này, tôi nhịn không được khen ngợi Tiểu Đê, dù sao cũng là hắn tổ chức cả chuyến đi này. Nhóc con làm việc rất tốt. Hắn vẫn như cũ, không đứng đắn nói. Phải khen tôi, buổi tối xem biểu hiện của cậu. Sau khi đóng gói hành lý của chúng tôi, đã khá muộn. Chúng tôi đã ăn tối tại khách sạn. Khi gọi món, tôi cũng có một trò đùa. Chúng tôi đã gọi món ăn chính. Tôi muốn món tráng miệng. Vì vậy tôi nói với Tiểu Đê, suýt. Chúng tôi hãy gọi suýt. Món tráng miệng. Sau đó nói xong, người phục vụ nhìn hai người tôi lén cười. Tôi còn chưa hiểu. Sau khi gọi xong, Tiểu Đê nói với tôi. Cậu có biết vừa rồi mình nói sai từ vựng không? Món tráng miệng là dessert. Cậu nói với tôi sweet. Tương đương với việc cậu trước mặt người tôi gọi tôi là tiểu bảo bối ngọt ngào. Sau đó tôi mới biết. Sau này khi nghĩ lại. Cái này không phải cũng vừa vặn sao. Ha ha. Nhưng sau đó Tiểu Đê đã lấy chuyện này nói với người khác để chứng minh tiếng Anh của tôi không ra sao. Sau bữa ăn, trở về phòng, chuẩn bị để nghỉ ngơi. Tôi đã bật máy tính để làm việc. Sau khi làm xong quay đầu lại nhìn. Tiểu Đê đã cởi sạch ngâm mình trong bồn tắm. Tôi rất có ý thức cũng cởi sạch. Lặng lẽ đi vào. Hắn thấy tôi đến. Mỉm cười xấu xa. Ra hiệu cho tôi bước vào. Tất nhiên, tôi vui mừng ngồi vào bồn tắm. Vừa bước vào, Tiểu Đê liền đưa tay nắm lấy. Tôi liền phối hợp với sức mạnh của hắn tiến lên. Cảm thụ sự dịu dàng của hắn. Hắn một mặt nói. Mặt khác tay cũng không ngừng ở phía sau tôi thăm dò. Đợi đến khi dường như cũng không sai biệt lắm. Hắn bảo tôi đưa lưng về phía trước, ngồi xuống trong bồn tắm. Ở trong nước, chúng tôi giao hợp, những cảm xúc khó tả và tâm trạng phấn khích cùng nhau tạo thành một đêm đáng nhớ trong kỳ nghỉ này. Ngày hôm sau, chúng tôi đi đến vách đá tình nhân và bữa tối được sắp xếp tại bãi biển Cumberland. Người tôi nói rằng đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất trên thế giới để ngắm hoàng hôn. May mắn được ở đây với người thân yêu của tôi, hưởng gió biển và ăn hải sản. Người bên cạnh, nếu có thể vẫn luôn ở bên cạnh thì tốt biết bao. Trong vài ngày tới, chúng tôi đã có một thời gian đặc biệt thoải mái. Chúng tôi chơi trôi giạt, xuyên qua những ngọn núi và rừng của Bali. Nó chỉ đơn giản là đẹp đến kỳ lạ, và xứ sở thần tiên trên trái đất cũng không quá đáng. Chúng tôi đã đi đến siêu thị địa phương, mua hơn 1 triệu, hơn 500 nhân dân tệ. Chúng tôi đã trải nghiệm cảm giác của làm người giàu, vùng tiền như nước, mua sắm hàng trăm vạn cùng một lúc. Chúng tôi đã đi đến Blue Dream Island, tắm nắng trên thuyền, lặn với ống thở ngoài khơi và đi ra biển bằng thuyền cao tốc. Chúng tôi đã đi xem núi lửa và ruộng bậc thang. Và tiểu đê mang theo một máy bay không người lái, hướng dẫn máy bay nhỏ bay về phía núi lửa để chụp ảnh vẻ đẹp hiếm hoi. Chúng tôi đã đi dạo quanh chợ Ubud và cung điện Ubud, và mua quà lưu niệm cho Tịnh, Kỳ, Phạm, Phan. Những ngày ở Bali là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc của tôi. Mặc dù trong thời gian đó tôi vì vấn đề công việc, nhưng tiểu đê cũng tức giận. Nhưng phải thừa nhận rằng đây là ký ức tuyệt vời của chúng tôi ở nước ngoài. Và chỉ có hai chúng tôi. Vào ngày sinh nhật năm 17 của tiểu đê, tôi đã gọi hắn đến Bắc Kinh. Tôi là người tham ăn. Sinh nhật năm nay, tôi quyết định làm cho tiểu đê những kỷ niệm tuyệt vời về ẩm thực. Vào ngày sinh nhật của tôi đã đưa hắn đến một cửa hàng Nhật Bản riêng tư. Tôi đã đặt chỗ trước một tháng và có tối đa 10 người. Mà trải nghiệm bữa cơm này cũng là siêu tuyệt vời. Từ lúc ngồi xuống đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình không ai bị vắng vẻ. Sự cẩn thận của các bậc thầy sushi trong thời gian này cũng vượt quá mong đợi. Bữa cơm này, tôi và tiểu đê ấn tượng nhất chính là sushi cá ngừ xanh. Vào miệng liền tan, béo mà không ngấy. Hương vị hồi cam. Sau đó, tiểu đê trở lại Bắc Kinh. Và tôi đã đưa hắn đi ăn bít tết. Wolfgang Steakhouse, một nhà hàng bít tết nổi tiếng ở Bắc Kinh và thậm chí trên toàn thế giới. Ăn một bữa ăn vẫn còn rất đau. Nhưng tôi rất hạnh phúc. Có thể ăn thức ăn ngon với người tôi thích. Tôi đã luôn luôn mong đợi. Khi tôi ở Bắc Kinh, tôi tìm kiếm những nhà hàng ngon. Nhưng một mình tôi sẽ không đi. Luôn luôn chờ đợi khi tiểu đê trở lại. Tôi hy vọng sẽ có một bữa ăn đặc sản ở Bắc Kinh với tiểu đê. Vì lý do này, tôi cũng bắt đầu xúi tiểu đê ra khỏi thành phố quê hương. Và tôi đã đi đến Bắc Kinh để làm việc chăm chỉ. Dưới sự dụ dỗ của tôi nhiều lần, hắn không phản đối nữa. Tôi bắt đầu sửa đổi sơ yếu lý lịch cho hắn, để cho hắn gửi. Tuy nhiên, nhiều lần gửi đơn lại không mang lại hiệu quả, khiến tiểu đê có chút nản lòng. Mà sau đó có mấy công ty trả lời lại phỏng vấn kéo dài với tiểu đê. Đối với tiểu đê vốn hưng chí không cao xem như là đả kích không nhỏ. Cuối cùng, một công ty đã phỏng vấn tiểu đê trong cơn tức giận. Tiểu đê cũng bỏ cuộc. Hơn nữa trước đây vấn đề xin nghỉ phép trong công việc của tôi nhớ lại. Hắn cũng không muốn tìm nữa. Cũng không muốn rời khỏi thành phố quê hương. Muốn tiếp tục làm ăn mua hàng của hắn. Sau đó, khi tiểu đê đến Bắc Kinh tìm tôi cũng phàn nàn với tôi. Không thích thành phố này. Quá nhiều người. Quá đông đúc. Nửa cuối tháng 7 đã đến một lần nữa. Sinh nhật của tôi vẫn còn tổ chức bên bờ biển. Tiểu đê và tôi còn có Tịnh Tịnh, Kỳ, Phạm. Chúng tôi tìm một căn nhà gỗ bên bờ biển ở một đêm. Đêm đó, 5 người chúng tôi ăn bánh và trò chuyện. Rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng có thể cảm thấy rõ ràng rằng Tiểu Đê trước mặt bạn bè và tôi cố tình duy trì khoảng cách. Hắn vẫn không muốn come out. Ít nhất, bây giờ là không muốn. Phải, tôi hiểu. Sau khi từ bờ biển trở về, dưới sự khuyến khích của Tiểu Đê, tôi tích cực đi xin thị thực Hàn Quốc. Vào tháng 8, đã được cấp thị thực Hàn Quốc. Và một ngày cuối tuần, Tiểu Đê đã đưa tôi đến Seoul. Nói là đi Seoul chơi. Thật ra là dẫn tôi trải nghiệm cuộc sống mua hàng dùm ở nước ngoài của Tiểu Đê vào ban ngày. Tất cả đều đi qua các cửa hàng miễn thuế ở Seoul. Từ cửa hàng này đến cửa hàng kia. Hỏi giá hàng rồi lại xếp hàng hoàn thuế. Bận rộn không có thời gian. Mang theo túi lớn túi nhỏ. Lại đặc biệt mệt mỏi. Nó thực sự khó khăn. Đến khách sạn liền tắm rửa rồi ngủ. Thật sự không muốn ép buộc hắn nữa. Tôi cũng bắt đầu cảm nhận được công việc của hắn không dễ dàng. Nhưng vẫn tùy hứng. Cùng hắn chạy từ trên xuống dưới một ngày. Không chơi gì cả. Khi tôi đi ngang qua siêu thị, tôi thấy một con cua. Nó rất đắt tiền. Tiểu Đê biết, cuối cùng mua cho tôi. Trên đường trở về khách sạn, tôi cười hì hì trên đường đi. Nghĩ rằng có thể ăn ngon là đặc biệt hạnh phúc. Sau đó, Tiểu Đê đưa tôi leo lên tháp Seoul và nhìn ra thành phố trên núi. Điểm tham quan ở đây rất nhiều ổ khóa tình nhân. Ôm qua ôm lại cũng là một cặp lại một cặp. Nhìn vào bản thân mình, bên cạnh tôi cũng là người yêu. Có tình yêu nhưng không thể sống với nhau. Năm 17 nghỉ quốc khánh. Lần này chúng tôi sắp xếp để đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi và Tiểu Đê còn có kỳ. Chuẩn bị trước khi đi là do Tiểu Đê làm. Tôi quá lười biếng. Cũng nói thẳng hắn so với tôi không có thời gian. Liền toàn bộ giao cho hắn sắp xếp. Bay từ Bắc Kinh đến Istanbul và sau đó đến thị trấn Greme. Trong khoảng thời gian 7 ngày, chúng tôi đi xe buýt đêm từ Greme đến Antalya theo chiều kim đồng hồ. Sau đó tự lái xe đến Fethiye, đi qua Fort Cotton và cuối cùng lái xe đến Izmir và bay trở lại Istanbul. Toàn bộ cuộc hành trình, quá nhiều điều hạnh phúc. Chúng tôi chơi cadin với nhau. Cùng nhau leo núi để xem mặt trăng ở Goreme, nếm thử các món ăn địa phương với nhau, chơi dù lượn với nhau, đi ra biển và đi du lịch Địa Trung Hải, đi bộ qua nhà thờ Hồi giáo Blue Mosque, băng qua eo biển Bosphorus, lên đỉnh tháp Galatela và nhìn ra tháp Maiden. Tuy nhiên, bây giờ tôi không muốn mô tả những điều tốt đẹp này. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, tôi và Tiểu Đê đã đi đến Osaka và Tokyo. Hai lần này đi Nhật Bản. Trên thực tế chỉ vì thị thực của tôi có thể đi trong thời hạn hiệu lực. Để không xin nghỉ phép. Sắp xếp vội vàng. Tất cả đều thừa dịp cuối tuần bay qua. Mà nội dung hành trình của hai chuyến này. Cơ bản đều là mua hàng dùm của Tiểu Đê. Mà yêu cầu của tôi chỉ là có thể đến một số nhà hàng đặc biệt ngon ăn một bữa sushi hoặc sashimi. Ở Osaka, chúng tôi đi qua đi lại ở Shinsaibashi, mua sắm quanh các hiệu thuốc, ăn cơm cũng khó. Đôi khi tôi đã rất đói và đói, nhưng tôi phải chờ đợi Tiểu Đê mua sắm và hoàn thuế. Kể từ đó, tôi đã hơi buồn chán. Khi ở Tokyo, bạn cũng đi mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế ở Ginza và các cửa hàng dược phẩm gần đó. Sau đó, một đêm nọ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phàn nàn rằng sau khi đi ra ngoài, hãy chắc chắn để mang theo hai điểm truy cập không dây. Vì vậy tôi có thể sắp xếp hành trình của riêng tôi. Không phải vì theo ý hắn và nhân nhượng hắn ở đây chờ đợi hắn xếp hàng để mua và mua. Sau này sẽ không bao giờ hành động cùng nhau. Cậu mua của cậu, tôi đi dạo xung quanh. Sau đó, đêm đó, cuối cùng tôi vẫn thoát khỏi Tiểu Đê. Sau khi mở bản đồ ngoại tuyến, tôi mang theo một chút cảm xúc giận dỗi. Một mình chạy đi ăn mì ramen. Sau đó trở về khách sạn. Ai biết được, quả nhiên phần giận dỗi này đã thành hiện thực. sau này không có cơ hội cùng hắn ra ngoài. Hai chuyến đi gần đây đến Nhật Bản, chúng tôi thiếu sự ăn ý, nhiều hơn là thói quen. Tôi đã quen với hắn, cũng đã quen với sự sắp xếp của chúng tôi để đi ra ngoài như vậy. Muốn thoát khỏi, sau tất cả, trong vấn đề du lịch, hai chúng tôi cũng khá độc lập và tự chủ. Và ngoài thời gian rảnh rỗi để gặp gỡ và đi du lịch, giữa chúng tôi, dường như cũng hơi xa cách. Gợn sóng không biết bắt đầu có từ khi nào, cũng không biết khi nào sẽ nhấc lên sóng lớn. Cách chương.